Đen đắng không đường, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 36 trả xe cho thằng Hảo, tôi đi bộ cùng Hân về nhà hai tay cho vào túi quần chậm chậm bước. Đêm nào sắp xa thị trấn này tôi cũng cảm thấy sao xuyến trong lòng. Dù gì cũng là nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, mỗi lần xa lại một lần lưu luyến, khuya nay mình về Sài Gòn nha Hân ủa. Sao quyết định bất ngờ vậy ơ? Còn nhiều việc phải làm mà đâu nghĩ hoài được vậy à, tự nhiên thấy lo lo cho em mờ quá, trời có gì đâu lo. Nhạy cảm quá ưm, Hân là con gái mà ờ, về tới nhà nhỏ Hân dành xếp đồ đạc còn tôi thì nằm im. 12 giờ đêm mới ra xe cho nên vẫn còn thời gian để ngủ, xong. Còn quên gì không em có nhiêu đó à, ưm, Hân nằm nghỉ tí đi, biết rồi. Chuyến xe lặng lẽ trong đêm, tôi im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ trời tối đen. Thi thoảng có những ánh đèn đường làm không gian bớt hiu quạnh hơn. Tôi thích đi những chuyến xe đêm, ừ có nguy hiểm, ừ thì cô đơn, ừ thì xe đêm buồn lắm đó. Chẳng hiểu sao tôi vẫn thích nhất là mỗi khi đưa mắt nhìn ra ngoài, mọi thứ đều không rõ hình hài, mọi thứ đều một màu nhung nhớ như chính lúc này vậy. Nhỏ Hân ngủ ngon lành trên vai tôi từ lâu, thi thoảng tôi phải dùng tay ôm nhỏ lại mỗi lúc xe đột ngột giảm tốc độ. Theo đuổi suy nghĩ của mình, mỏi mệt tôi nhắm mắt ngủ đi lúc nào không hay. Trời sáng, xe vào bến, tôi vươn vai xuống xe rồi gọi một chiếc taxi để về nhà theo yêu cầu của nhỏ Hân. Nếu đi một mình có lẽ tôi sẽ chọn xe bus, em mà tính làm gì, ừ chắc qua quán một chút rồi tính tiếp vậy hả ưm. Hân về nhà nghỉ ngơi đi, cảm ơn đã chăm sóc em ở nha, bày đặt khách sáo nửa. Bạn bè mà ở thì cũng phải cảm ơn, sau này có chuyện gì nhớ gọi cho Hân ha, chuyện gì là chuyện gì, mệt. Thôi để tự Hân tính, khó hiểu kệ Hân. Tôi lắc đầu vì những câu nói khó hiểu của nhỏ Hân cũng không quan trọng. Điều tôi quan tâm bây giờ chỉ có một chữ duy nhất. Em, đưa nhỏ Hân về nhà xong tôi quay trở về nhà cất đồ rồi chạy xe ra quán với tâm trạng sẵn sàng nhận trận lôi đình của ông Kha vì cái tội nghĩ ngang không xin phép hơn tuần lễ nay. Quán vẫn vậy, hình như chẳng có nhân vật nào mới. Vừa nhìn thấy tôi tụi phục vụ vội bu lại thăm hỏi làm tôi rối cả lên. Ông Kha cũng biết tôi về. Nhưng chẳng nói gì chỉ ngồi một chỗ trong gần quầy thu ngân. Thoát khỏi đám phục vụ tôi đi lại gần ông Kha, ngồi đi mày, dạ. Giọng ông Kha chẳng quát tháo dữ dằn như thường ngày mà bình tĩnh đến lạ, em xin lỗi. Em, thôi, tao biết chuyện mày mà, chị Tiên mày có nói với anh chuyện con Thi, dạ. Vậy anh Hồng giận em hả, giận thì giận, anh em tao thương mày như em ruột sao bỏ mày được, dạ vậy em còn làm trở lại được hả anh, làm bình thường. Nghe tao hỏi, mày thương con Thi thiệt không, dạ. Thương nhiều lắm anh, rồi mày tính sao? Em cũng chẳng biết nửa, mà chắc em cần anh giúp, ừ, có gì mày nói tao biết đừng có ngại, dạ em cũng muốn hỏi ý kiến anh, nói đi. Chấm, cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu, tôi hỏi ý ông Kha về điều tôi sắp làm, và ông Kha đã cho tôi những lời khuyên thực sự đúng như tôi mong đợi. Thầm cảm ơn ổng đã giúp tôi tháo gỡ một số lo lắng còn lại, tôi hít thở một hơi thật mạnh để trấn an tinh thần mình trước cơn sóng gió tôi đang chuẩn bị lao đầu vào, bất chấp tất cả. Trở về phòng tôi lăn ra ngủ một giấc thật sâu và thoải mái. Đôi lúc nhớ lại tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì sự bình tĩnh và im lặng đến đáng sợ của tôi vào những ngày ấy. Chiều tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thức dậy chạy xe qua nhà em, con đường tưởng chừng như quen thuộc hôm nay bỗng thấy mới lạ làm sao. Có lẽ mới lạ chính vì con người tôi đang thực sự thay đổi, cả tình yêu trong tôi cũng thay đổi đi so với những ngày trước đó. Ừ thì ai cũng phải khác kia mà, đâu cứ phải lạnh lùng bất cần mãi được. Như vậy sau này tôi sẽ phải hối hận rất nhiều. Nếu cả thế giới đều muốn chống lại tôi thì tôi sẵn sàng tuyên chiến. Chỉ cần một câu, chỉ cần một tiếng từ em, tôi sẽ làm tất cả. Hai ngày im lặng suy nghĩ, hai ngày im lặng không phải vì tôi đau buồn mà từ bỏ em dễ dàng như vậy. Mà hai ngày ấy tôi dành để tìm cách làm thế nào cho đúng. Dừng xe trước cửa nhà em, tôi đứng ngoài cổng bấm số em. Tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên, nỗi nhớ như trực vỡ òa khi nghe tiếng em bắt máy, em nghe anh. Đang ở trước nhà em nè, mở cửa sổ ra đi em anh về hồi nào vậy, anh mới về hồi sáng, em sao rồi tiểu thư, em của tôi đang xúc động mạnh rồi, hình như khóc không thể nói thành lời nữa rồi. Tôi mỉm cười nhìn lên khung cửa sổ, chẳng thể nhìn rõ mặt em, nhưng tôi vẫn thấy tiểu thư của tôi đẹp lung linh như công chúa. Thương em nhiều lắm, chỉ muốn lao vào ôm lấy em mà thôi, nghe anh nói nè. Anh không nói lại lần nữa đâu đó, mấy hôm nay một mình chắc em sợ lắm đúng không? Anh cũng vậy, anh biết em đau khổ nhiều lắm, sao em ngốc vậy chứ, cứ chịu khổ một mình vậy mà nói yêu anh sao? Giờ, anh đang ở đây nè,

Hi hi, tại chị sợ chứ bộ, sợ sao coi chi, sợ mà thích được hôn, thôi bó tay rồi. Ăn đi chị cua, dám nói chị cua ha à. Kẹp nè, chị lấy hai tay kẹp cái má tôi kéo căng ra hết mức có thể rồi cười thích thú. Người gì thích hành hạ tôi thấy sợ luôn, nhưng phải nói nụ cười của chị rất đẹp, cười tít cả mắt vẫn đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn xong tay đứa nào cũng toàn dầu mỡ, dao nĩa hầu như chẳng đứa nào đụng tới, thành ra lại giành nhau đi rửa tay náo loạn cả cái KFC của người ta khiến ai cũng nhìn lắc đầu. Ăn KFC xong, hai đứa lại long nhong chạy qua Megastar, lần này chị Hồng có giờ trò chỉ đường lung tung được nửa vì tôi biết đường đi. Đứng trước bảng điện tử để chọn phim tôi thở phào nhẹ nhõm, may qua bữa nay Hồng có phim nào kinh dị, coi phim gì giờ nhóc, phim gì ai biết đâu chị chọn đi. Kiếm cái nào gần chiếu nha chứ ngồi ngoài một hồi giỡn giống hồi bữa người ta đuổi cổ liền, ơ hi hi còn nhớ nửa hà ta. Vậy coi phim, hà cũng được nhóc chạy mua nước với đồ ăn đi, ở ăn gì cá viên chiên với bắp, ở thiệt là muốn giết thằng đạo diễn nào làm cái phim này quá, làm phim chi hồi hộp quá trời cho nên cái tay tôi lại chịu những cú bấm hết mình của chị mà Hồng dám lên tiếng. Coi xong bộ phim bước ra như thường lệ tôi giơ cánh tay đầy vết tích hành xác cho chị coi lắc đầu, nè nhìn đi. Nát tay người ta rồi, hi hi sorry mà, chị mời nhóc ăn pizza ha, ăn suốt vậy trời, lâu lâu mới đi chơi. Ăn cho đã, ở ăn vậy mà Hồng mập ngộ, ừ vậy mới sướng. Tôi và chị đi xuống tầng dưới để ăn pizza, trong lúc chờ đợi tự nhiên chị nắm lấy tay tôi siết chặt, sau này. Nhóc mà bỏ chị đi lần nữa, chị sẽ không gặp nhóc nữa, nhớ chưa? Gương mặt chị cho tôi biết rằng chị không hề nói đùa, thực sự đang rất nghiêm túc. Tôi mỉm cười gật đầu, nhóc biết rồi. Nhóc xin lỗi, chị Hồng cần nhóc xin lỗi. Chị cần nhóc đừng có bỏ mà Hồng nói gì, có biết chi lo lắm không ưm. Nhóc sẽ không làm vậy nửa đâu mà, nhớ đó. Nhóc nè, nhóc yêu bé thì thật đúng không? Tôi mỉm cười gật đầu, ừ chuyện xảy ra vậy rồi nhóc dự tính gì, làm hết sức thôi chị ưm. Vậy nhóc phải cố lên, không được làm chị thất vọng đó, là sao chị, là Hồng được yếu đuối nha nhóc, ở nhóc sẽ cố gắng. Thì bữa nay nữ hoàng nhà mình sao nói chuyện tâm trạng vậy nè, tâm trạng cái đầu nhà ngươi tại ta lo cho nhóc con thui biết chưa, biết rồi. Cảm ơn ha, vậy trả tiền pizza đền ơn đi, sucks này ai la mời nhóc ăn pizza mà. Tôi giơ giơ cánh tay lên trước mặt chị cười tít mắt hi hi nhớ rồi, tha cho nhóc đó, ăn pizza no nê đến lúc phải về quán làm việc, tôi chờ chị về nhà. Đường về nhà chị cũng dễ vì tôi đã đi một hai lần chỉ có nhà chị là nhà nào tới giờ tôi vẫn chưa biết. Nhà chị nằm tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà xung quanh, có bờ tường khá cao với những dây leo hình trái tim, có cả giàn hoa tigon ngoài cổng nửa. Nhà xây theo lối kiến trúc châu Âu cổ kính cho nên khá lạ mắt, nhìn vào trong sân có rất nhiều hoa cúc dại nằm hai bên lối vào nhà, có những chiếc ghế màu trắng trên bãi cỏ xanh. Rõ ràng người chăm sóc khu vườn này rất có đầu óc thẩm mỹ, vườn nhà chị đẹp quá, hi hi thiệt hôn, thiệt mà, Định Hoài nha. Chị với Phong làm đó, vậy hả? Công nhận khéo tay ghê chứ sao chị của nhóc mà. Thôi nhóc về đi không nắng đó, thì đang nắng nè, chạy cẩn thận ha, biết rồi chị vào nhà đi, ừ bi bi nhóc. Tôi đưa tay ngắt một đóa hoa cúc dại chìa ra cổng nhà chị bỏ vào túi rồi lên xe chạy về. Lòng cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, đi chơi với chị nửa ngày hình như hơn cả hàng trăm viên thuốc bổ dưỡng cho tâm hồn. Ít nhất bên chị tôi không phải có cảm giác lo lắng mọi chuyện xung quanh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quay trở lại quán làm việc bình thường như trước, tâm trạng khá hơn một tí. Nhưng vẫn đang chờ câu trả lời từ em, có lẽ em cần thêm thời gian để quyết định, không phải vì em thiếu quyết đoán, tôi biết em đang bị người ta ép gánh trên mình trách nhiệm lớn, đâu phải muốn làm gì thì làm như tôi được. Ít nhất vào lúc này tôi đang có ba sự ủng hộ nếu tôi quyết định chiến đấu để giành lấy em. Ông Kha, chị và cả nhỏ Hân sẽ đứng về phía tôi. Có lẽ sẽ có cả anh Huy nữa chứ. Tất cả sẽ do em quyết định và dù em chọn làm gì tôi cũng sẽ không trách em. Tôi đủ suy nghĩ để biết em đang muốn gì và cần phải làm gì mà. Kết thúc buổi làm bình thường, tôi trở về nhà, đặt lưng xuống căn trọ nhỏ của mình, nhắn vài tin cho chị và nhỏ Hân nửa rồi nhắm mắt ngủ. Thêm một ngày không em trôi qua, bình lặng, nhớ nhung ra diết, cách chương.